Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3066, Hắc Ám Chi Chủ 3. Góc truyện audio.com, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Hậu Khanh vừa ngẩng đầu thấy được một đôi ánh mắt tràn đầy tức giận. Ngay tại vừa mới hắn nguyên thần đột nhiên tê dại một khắc, hư không chi lực giam cầm cũng giải trừ, Diệp Thiếu Dương cái thứ nhất lao đến, thi triển ra trời chú, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm ném ra ngoài. Trên kiếm phong tử khí lượn lờ, mang theo lấy lực lượng kinh người, Hậu Khanh cũng không dám thất lễ, vội vàng đưa ra một cái tay, bắt lấy mũi kiếm. Trường kiếm run rẩy, phát ra vù vù, Diệp Thiếu Dương phi thân xông về phía trước, nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức hướng phía trước gai. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù cho là tại cái này cục diện bị động, Hậu Khanh vẫn dựa vào tu vi cường. Đại, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm một mực nắm trong tay. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mũi kiếm cách mình tim chỉ có không đến hai thốn khoảng cách. Kém một chút, hắn cười lạnh nói với Diệp Thiếu Dương, oanh, loại kia cảm giác tê dại, lại một lần nữa vang vọng tại trong nguyên thần, đau đầu muốn nứt. Nhưng chỉ có trong nháy mắt Hậu Khanh liền cưỡng ép nhẫn nhịn lại loại cảm giác này, nhưng đã chậm Thất Tinh Long Tuyền kiếm xuyên thủng bộ ngực hắn, mãnh liệt bàng bạc linh lực ở trong cơ thể hắn nhấc lên sóng lớn. A, Hậu Khanh rên gì thống khổ. Tại hắn há mồm trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương đem một viên bốn huyết diệt thi hoàn nhét vào trong miệng hắn, quyền kích cầm, miệng vừa khép lại, hai tấm linh phù giao nhau phong bế miệng của hắn, sau đó, Diệp Thiếu Dương niệm chú. Hậu Khanh toàn thân run run quỳ xuống, tiếp lấy hắn lại, dáng chống đỡ lấy đứng lên, kéo đứt linh phù toàn thân làn da hòa tan, thi huyết sôi trào lên, tạo thành một đạo tầng bảo hộ, đây là hắn sau cùng dùng để vùng vẫy dẫy chết lực lượng. Nhưng là sau đó cảm thấy Chóc Quỷ Liên Minh cùng Phong Chi Cốc các thành viên cùng nhau tiến lên, một trận vây công phía dưới, tầng bảo hộ bị sinh sinh đánh nát. Lão tử một cục gạch đập chết ngươi cái ngu như heo a, tiểu mã cầm lên cục gạch nhảy dựng lên chiếu vào đỉnh đầu chính là một cái. Đây là mang theo mãnh liệt tức giận một kích, tiểu mã đợi cả buổi, liền vì lần này tự nhiên dùng hết toàn lực. Chỉ nghe phanh cả đời giòn vang, Hậu Khanh đỉnh đầu phá toái, hắn rên khẽ một tiếng, quỳ một chân xuống đất. Nhưng hắn lập tức lại cắn răng đứng lên, thi huyết dâng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị bị hao tổn đầu, nhưng mà qua lại bay tới, dùng thật dài giác hút đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Tiếp lấy Ngô Gia Vĩ đuổi tới, Tàng Phong kiếm gọt sạch hắn nửa cái đầu. Tiếp lấy mỗi người đều sợ không tới phiên chính mình, giống như từ đám người gạt ra, hung hăng cho hắn một kích. Hậu Khanh không ngừng bị đánh bại, nhưng mỗi một lần đều lập tức cắn răng đứng lên, nhưng hắn đứng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Diệp Thiếu Dương, cho ta cái thể diện, để cho ta đứng lên. Hậu Khanh trầm giọng nói ra. Diệp Thiếu Dương giang hai cánh tay, ngăn trở đoàn người công kích, lại nhìn Hậu Khanh, mình đầy thương tích thi huyết cơ hồ hao hết, chữa trị nhục thân tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi, hắn cố hết sức xoay người, tầm mắt tìm được Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc trôi nổi ở giữa không trung, thân thể gần như hơi mờ. Vì cái gì? Bởi vì coi như cho ta 1000 năm, 1 vạn năm ta cũng sẽ không yêu ngươi. Ngươi mặc dù tam giới vô địch nhưng ta trong lòng cái thế anh hùng chỉ có một cái. A ngốc, kết thúc, sao? Hậu Khanh thần sắc hoảng hốt, miệng lại mở ra, lộ ra một bộ như được giải thoát dáng tươi cười. Hắn vươn tay ý đồ đi chạm đến Nhuế Lãnh Ngọc mặt. Xoát, một thanh kiếm từ bên trên chặt đứt cánh tay của hắn. Cho ngươi cái thể diện. Diệp Thiếu Dương tại trên mặt hắn dán một chương diệt thi phù, niệm động chú ngữ, địa ngục liệt hỏa đốt cháy bắt đầu, đây là đạo sĩ diệt thi thường dùng nhất thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương dùng loại này nhất thường quy thủ đoạn biểu đạt đối tôn trọng của hắn. Lần này, Hậu Khanh không tiếp tục quỳ xuống, hắn vẫn đứng thẳng đến địa ngục liệt hỏa thiêu khô trên người hắn còn sót lại thi. Huyết đem nhục thể của hắn đốt thành một đoàn cho tàn. Một đời cự kiêu thi vương thống lĩnh, như vậy kết thúc. Đánh thắng, tại chứng kiến Hậu Khanh tử vong quá trình sau đó, đoàn người cơ hồ muốn hoan hô, lúc này mới vừa có người phát hiện Diệp Thiếu Dương trên mặt không có một chút vui vẻ bộ dáng, hắn đối mặt Nhuế Lãnh Ngọc thần sắc thương tâm gần chết. Ngươi thành công, Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn lộ ra mỉm cười, chỉ là cười đến có chút buồn bã. Lúc này, mọi người mới phát hiện thân thể của nàng ngay tại chậm rãi hòa tan, từ hai chân bắt đầu từng chút một trong suốt, sau đó hóa thành chất lỏng, thấp rơi trên mặt đất trở nên thi huyết, sau đó lập tức liền bị bốc hơi. Chỉ có Diệp Thiếu Dương biết nàng liền phải chết, trước đó tại bị Hậu Khanh bắt đi thần hồn thời điểm, nàng liền thông qua thần thức. Nói cho Diệp Thiếu Dương đây hết thảy, nàng mặc dù không biết Hậu Khanh cụ thể mưu lực nhưng nàng mơ hồ dự cảm được đáng sợ kết cục, thế là nàng sớm ngay tại thần hồn bên trong đánh xuống lạc ấn, là nàng từ Tây Dương học được một loại 10 phần thảm liệt nguyền rùa thuật, nếu có người ý đồ hấp thu thần hồn của mình, nguyền rùa chi lực liền sẽ phát tác, hình thành mình có thể khống chế một cỗ tiềm ẩn lực lượng thông qua thần thức tương liên, đi phản phệ đối phương. Nhục thể của nàng là thi huyết chỗ tạo, Hậu Khanh vì dùng để áp chế Diệp Thiếu Dương, đưa nàng tàn hồn phong ấn tại cái này thi huyết luyện chế thành trong thân thể, bởi vậy theo một ý nghĩa nào đó, hai người là một thể, sinh tử gắn bó. Một khi chính mình chết đi, thi huyết đã mất đi ngọn nguồn, nhuế lãnh ngọc bộ này nhục thân cùng thần hồn cũng sẽ tiêu tán. Làm Hậu Khanh đem thần hồn của hắn thu đến bên người lúc, nhuế lãnh ngọc mặc dù không cách nào khống chế nhục thân cùng hồn phách, nhưng nguyền rủa chi lực cũng tạo thành, đồng thời có thể không trở ngại chút nào tác dụng tại Hậu Khanh nguyên thần. Bởi vậy, nàng tại trong thần thức đem đây hết thảy nói cho Diệp Thiếu Dương, để hắn toàn lực xuất kích tại thời khắc quan trọng nhất, chính mình sẽ lấy nguyền rủa chi lực cho Hậu Khanh đầy đủ đả kích. Đây là nàng sau cùng phục bút. Nhưng Diệp Thiếu Dương chậm chạp không hạ nổi quyết tâm, hắn không thể nào tiếp thu được nhuế lãnh ngọc hy sinh bản thân. Tại đạo phong cùng Hậu Khanh cuối cùng giữ lẫn nhau giai đoạn, nàng hay là phát động nguyền rủa chi lực. Hai lần, Diệp Thiếu Dương không thể bỏ qua cơ hội, cũng chỉ có toàn lực làm phép xuất lĩnh mọi người. Đem Hậu Khanh chém giết, nhuế lãnh ngọc từ trực tiếp trong cổ rút ra một cái bóng, phóng thích trên không trung, lập tức hóa thành hình người, đám người chấn kinh phát hiện lại là Lý Lâm Lâm. Hắn một mực tại ta nhục thân bên trong, cùng ta phong ấn tại cùng một chỗ, còn tốt Hậu Khanh không kịp giết nàng. Lý Lâm Lâm khôi phục tự do sau đó, ôm nhuế lãnh ngọc khóc lớn lên. Người nhanh đi tìm quân sư đi, ta chỉ có một điểm cuối cùng thời gian, hay là... lưu cho Thiếu Dương đi. Lý Lâm Lâm lưu luyến không rời rời đi, bị đuổi tới Lâm Tam Sinh tiếp được ôm vào trong ngực. Ta sẽ không lại để cho ngươi rời đi, mất đi ngươi ta mới biết được đã mất đi cái gì. Lâm Tam Sinh vạn phần kích động, nắm hai tay của nàng, thẳng đến đưa Tiễn Uyển Nhi một khắc này, ta mới biết được kỳ thật hết thảy đều kết thúc, ta đã từng lấy là trên đời chân. Quý nhất là không có được cùng đã mất đi, kỳ thật chân quý nhất là một mực làm bạn với ta ngươi. Không, nhưng mà Lucin được giới thiệu một bộ siêu hố đen, vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu. Mời mọi người đón xem, cách chương.